Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Côn Thiên Vương xuất thủ, cùng Côn Thiên Cương Quốc tuyên chiến, có ai dũng khí này? Người bình thường, chỉ là nghe nói như thế, sợ đều phải bị sợ tan tành mây khói đi. Lam Nguyên Quốc bên này mọi người, đã mặt vô nhân sắc. Lại nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Côn Thiên Vương, ngươi hai vị thủ hạ ngang ngược vô lễ tới ra tay, ta chẳng qua tự bảo vệ mình, ngươi làm sao lại trên, lên tới cùng các ngươi Côn Thiên Cương Quốc tuyên chiến trình độ. Đây không khỏi cũng quá không nói quy củ. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái dị quang. Hắn biết, Côn Thiên Vương chính là bị U Dạ Ma Quân sở thao túng. Bất quá hắn không có hiện tại liền vạch trần Côn Thiên Vương dự định. Hắn còn phải thông qua Côn Thiên Vương đến tìm kiếm đến U Dạ Ma Quân. Hắn biết, U Dạ Ma Quân tất nhiên là ở mưu cầu thời gian Thánh Ngọc. Lần này ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung phát sinh ngàn quốc đại chiến, sau lưng cũng nhất định là cùng U Dạ Ma Quân có quan hệ. Đã người khác đều cho rằng hắn là Lam Nguyên Quốc người, vậy hắn trước hết bảo trì cái thân phận này, thật tốt quan sát thăm dò một phen Côn Thiên Vương. Lộc Vũ những lời này nói ra, làm cho rất nhiều người đều là Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Lộc Vũ cũng thực sự là can đảm lớn, ở Côn Thiên Vương uy nghiêm nghiền ép phía dưới, lại còn dám nói Côn Thiên Cương Quốc nhân ngang ngược vô lễ, còn dám nói không nói quy củ. Chẳng qua đối mặt Lộc Vũ lời này, Côn Thiên Cương Quốc nhân trong lúc nhất thời còn thật không biết như thế nào phản bác. Bởi vì đích thật là bọn họ Côn Thiên Cương Quốc động thủ trước đây. Lam Nguyên Quốc chỉ nói mình là tới trợ giúp tàn sát ma thánh, cũng không có làm cái gì những chuyện khác tình. Đơn thuần giảng đạo lý nói, chính là bọn họ Côn Thiên Cương Quốc đối lý. Côn Thiên Vương tọa hạ 13 hầu trong đệ nhất hầu gia Nam Cung Kiệt, chính là Côn Thiên Cương Quốc chung gần với Côn Thiên Vương cường giả. Hắn trầm giọng quát lên, các ngươi Lam Nguyên tiểu quốc cư nhiên cũng dám nói đến tàn sát ma thánh, các ngươi căn bản không có tư cách này, đã dám đến nơi đây đã quấy rầy mọi người, chúng ta đây tự nhiên muốn đem bọn ngươi đuổi ra ngoài. Chúng ta Lam Nguyên tiểu quốc không có thực lực. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy lần này ta bại lui các ngươi Côn Thiên Cương Quốc hai đại hầu gia, có đủ hay không tư cách ở chỗ này đợi tiếp đâu? Lộc Vũ thốt ra lời này, càng là để cho người không thể chê bai. Vừa rồi Lộc Vũ lộ một tay, dốc hết sức đánh bay hai vị hầu gia. Đây là rất nhiều thượng quốc quốc chủ đều làm không được sự tình. Chỉ bằng Lộc Vũ thực lực này, Lam Nguyên Quốc mặc dù không phải thượng quốc, nhưng cũng có thể so với là thượng quốc địa vị, hoàn toàn chính xác là có tư cách ở chỗ này đợi tiếp. Nam Cung Kiệt cũng theo đó ngữ trệ, chỉ nghe Côn Thiên Vương một tiếng quát to, bản vương muốn người nào biến, người nào sẽ cút. Hắn bỗng nhiên nhảy khoảng không nhảy lên, liền muốn hướng Lam Nguyên Quốc bên này đánh hạ lôi đình nhất kích. Trong tay hắn lực lượng chứa đại hùng hồn, vừa chạm vào tức thì phát a, mọi người kinh hô. Chẳng ai nghĩ tới Côn Thiên Vương cư nhiên nói động thủ liền động thủ, quả nhiên là cái thế kiêu hùng. Ở Côn Thiên Vương trước mặt, không có gì vương pháp, không có gì quy tắc. Hắn Côn Thiên Vương chính là vương pháp, chính là quy tắc. Côn Thiên Vương một đường ngang ngược đến cùng, phản đang ở chàng bên trong, ngoại trừ Thiên Phong Vương bên ngoài, cũng mỗi người có thể ngăn được Côn Thiên Vương. Mắt thấy Lam Nguyên Quốc bên này sẽ gặp Côn Thiên Vương ngập đầu chi tai họa, đang ở cái này lúc, Lôi điện quang trận bỗng nhiên xuất hiện, trước nay chưa có kịch chấn. Ầm ầm, ầm ầm, không chỉ có là phía chân trời dẫn dắt xuống lôi long càng phát mãnh liệt. Chân chính biến hóa hạch tâm chính là lôi điện quang trận màn ánh sáng. Phía trước chỉ là xuất hiện một ít kẽ hở màn sáng. Này thì thình lình phá khai rồi một lỗ hổng. Mặc dù nói cái này chỗ hổng còn không lớn, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa nhưng là vô cùng cự đại. Ý vị này, lôi điện quang trận muốn phá khai rồi, ai cũng ngăn cản không được bản tôn. Cổ Diệt Ma Thánh một tiếng có như dã thú gào thét. Này thời gian màn chỗ hổng mở ra, thanh âm của hắn truyền vang ra ngoại giới, càng là vô cùng rõ ràng. Mọi người nghe được thanh âm này là rợn cả tóc gáy. Bọn họ bỗng nhiên tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Cũng là Cổ Diệt Ma Thánh cái kia nhất đạo thân ảnh. Bỗng nhiên nặng nề đụng vào đến rồi màn sáng chỗ hổng chung. Kết một tiếng, chỗ hổng lại bị vỡ rất nhiều. Cổ Diệt Ma Thánh thân thể mặc dù không có toàn bộ lao tới, thế nhưng gần nửa người đã xảy ra rồi. Cái kia đạo thân ảnh đầu, cái cổ, còn có bả vai, hai tay, tất cả đi ra. Cổ Diệt Ma Thánh đang ra sức dùng rằng, dương nanh múa vuốt dáng vẻ, có vẻ hết sức dữ tợn đáng sợ. Cái này cho là mọi người đã gặp này sinh đáng sợ nhất một màn. Tựa hồ sau một khắc, Cổ Diệt Ma Thánh sẽ chính thức đi ra. Ra tới thật đúng lúc, Thiên Phong Vương vội vàng hướng Cổ Diệt Ma Thánh xuất thủ. Bọn họ Thiên Phong Cương Quốc một mạch oanh kích lôi điện quang trận, vốn chính là vì có thể phá khai quang màn. Như vậy thì có thể để cho hắn luyện hóa Cổ Diệt Ma Thánh tới hấp thu vì mình năng lượng. Này thì không ra tay, còn đợi đến khi nào? Ầm ầm, Thiên Phong Vương chính là Thác Thương vực đỉnh phong cường giả. Hắn huyết nguyệt cửu đạo quyết vô cùng bá đạo, một mảnh kinh người huyết vân che hướng Cổ Diệt Ma Thánh. Thế nhưng Cổ Diệt Ma Thánh cũng vô cùng hung mãnh. Hắn chỉ là bằng vào linh hồn lực lượng, cư nhiên liền ngạnh kháng Thiên Phong Vương một chiêu này. Bản vương tình thế bắt buộc, Thiên Phong Vương lập tức tăng cường tự thân công lực thôi động, tiếp tục phát động đối với Cổ Diệt Ma Thánh công kích. Thế nhưng nội tâm hắn đã có chút rụt rè, bởi vì theo một chiêu kia mới vừa rồi tương biến chung, hắn cảm giác được Cổ Diệt Ma Thánh so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Đạo này linh hồn lực lượng quỷ dị thần kỳ, một mình hắn chưa chắc có thể chế trụ Cổ Diệt Ma Thánh. Nơi này biến động, khiến cho lúc đầu sẽ đối Lam Nguyên Quốc xuất thủ Côn Thiên Vương lập tức cải biến chiêu thức. Thiên Phong Vương, ta tới giúp ngươi. Cùng nhau đánh chết Cổ Diệt Ma Thánh. Côn Thiên Vương quát lớn, hắn thân hình dường như phích lịch lôi điện, đã trực tiếp xông về phía lôi điện quang trận bên kia. Tới tốt lắm, Côn Thiên Vương, cái này Cổ Diệt Ma Thánh không phải chúng ta bất kỳ người nào có thể luyện hóa hấp thu. Chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể chế trụ hắn. Thiên Phong Vương đối với Côn Thiên Vương xuất thủ là phi thường tán đồng, đã chính mình đơn độc nuốt không hạ Cổ Diệt Ma Thánh. Con kia là có thể là cùng Côn Thiên Vương cùng nhau liên thủ. Nói chuyện cũng tốt, hai người cùng nhau cùng hưởng Cổ Diệt Ma Thánh năng lượng. Dù sao cũng hơn cái gì cũng không được tốt. Hắn cùng Côn Thiên Vương minh cạnh tranh ám đấu rất nhiều năm. Lần đầu tiên tương đối nhận đồng Côn Thiên Vương hành động, lại không biết, này thì Côn Thiên Vương ở cười lành lạnh lấy, hắn đích xác là nổi lên một hồi lực lượng bão táp, lập tức đem cường thế xuất thủ. Bất quá hắn muốn công kích người, cũng không phải là Cổ Diệt Ma Thánh, mà là Thiên Phong Vương. Hắn đem cùng Cổ Diệt Ma Thánh cùng nhau liên thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Trước hết giết Thiên Phong Vương. Thiên Phong Vương, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình ngu xuẩn. Chết đã đến nơi còn không biết. Bản Vương chưa từng có nghĩ tới muốn luyện hóa cổ diệt ma thánh. Bản Vương chính là vì cứu cổ diệt ma thánh mà đến. Côn Thiên Vương trong lòng cuồng tiếu, trong mắt hiện lên một cái hàn mang. Cái này lúc đó có từng tia hắc khí tự trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Đây là liệt không ma công sinh ra một ít công hiệu. Bên kia cổ diệt ma thánh đã cảm ứng được, đã ở theo thì chuẩn bị. Hai người bọn họ tu luyện ma công nhân trong lúc đó tự có một loại ăn ý. Chương 03, ở 9 giờ, hết chương.